Chiến Vương Thương Phi, chương 97, ta nguyện ý vì ngươi sinh hài tử. Góc truyện audio.com. Đối với Chiến Cảnh Thiên mà nói, tâm bất hối hung hăng rung động, không phải bởi vì những cái vật chất này, mà bởi vì trong lòng hắn quả thật là nam nhân hoàn mỹ, là quan trọng nhất, bởi vì câu nói kia, nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời nàng tin tưởng, hiện tại chính mình đã là nữ nhân hạnh phúc nhất. Kỳ thật nữ nhân muốn cũng không nhiều, cho dù nam nhân này không có tiền, cái gì đều không có, nhưng chỉ cần có thể cho nữ nhân hạnh phúc, nữ nhân này sẽ quyết một lòng đi theo hắn. Chiến Cảnh Thiên vừa nói, lại dẫn tới khát vọng tình yêu của các nữ nhân trong điện, đồng thời thập phần hâm mộ bất hối, có thể gặp được nam nhân tốt như vậy, xem ra, hôm nay nàng nhất định sẽ gả cho Chiến Cảnh Thiên. Công chúa đồng ý thôi. Đúng vậy, công chúa, nhanh tiếp nhận Chiến Vương ra đi. Đối với những người đó, phần lớn hy vọng bất hối gả cho Chiến Cảnh Thiên, trong mắt Hiên Viên Thần hiện lên một tia đen tối, chẳng lẽ cho nàng quyền lợi còn chưa đủ sao? Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ kia đúng là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương, bọn hắn là rốt cục đã chết tâm, bọn hắn cho rằng, bọn hắn đem đồ quan trọng nhất của mình cho nàng, chính là đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, nhưng nghe Chiến Cảnh Thiên nói mới biết được, bọn hắn quan trọng nhất là có thể cho nữ nhân mình yêu hạnh phúc. Bây giờ, bọn hắn thua tâm phục khẩu phục hơn nữa không thể không thừa nhận, trên đời này chỉ có Chiến Cảnh Thiên mới có thể làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều chúc phúc bọn hắn, trong mắt Phượng Uyển Tuyết che kín sát ý, hận không thể đi lên Lăng Trì bất hối, dựa vào cái gì Hiên Viên Thần lại vứt bỏ mình lựa chọn nàng. Nhất định là dùng thủ đoạn quyến rũ Hiên Viên Thần. Trong lòng Phượng Uyển Tình cũng nghĩ như vậy, nàng chẳng những nhận được phong hào hộ quốc công chúa, bây giờ còn có nhiều nam tử ưu tú nhất thiên hạ cầu hôn nàng như vậy, chính mình lại chỉ có thể gả cho một nam nhân nửa chết nửa sống, cùng người mình yêu chỉ có thể lén lút. Nàng không cam lòng, nhất định phải mau chóng hành động, đến lúc đó, muốn tự tay đem toàn bộ của nàng đều đã hủy đi. Bất hối, ngươi nguyện ý tiếp thu cầu thân người nào? Phượng Kình Thiên hôm nay vẫn đều cực kỳ hưng phấn, hiện tại nhìn đến nhiều nam nhân đều hướng nữ nhi mình cầu thân như vậy lại càng vui vẻ, nếu để tâm nhi biết cũng sẽ rất vui mừng. Nghe vậy, bất hối nhìn bốn nam nhân kia liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên ý cười. Hồi bẩm phụ hoàng, bất hối bây giờ còn không muốn lập gia đình. Cái gì, cư nhiên cự tuyệt, mặc kệ là ai, đều là tình nhân trong mộng trong lòng vô số nữ nhân, cư nhiên một cái cũng không đồng ý, ngay cả Chiến Vương cũng không gả. Lời của nàng vừa ra toàn trường chấn kinh, không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nghe nói như thế, trong lòng Hiên Viên Thần nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng còn không thành thân, chính mình liền còn có cơ hội, nếu trước kia hắn làm chuyện thương tổn nàng, như thế sau này có thể bù đắp tin tưởng nàng sẽ tha thứ cho mình. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lui trở lại chỗ ngồi của mình, sắc mặt đã không có âm trầm như thế. Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương sững sờ khoảng khắc, bất quá lập tức hiểu rõ, nàng làm như vậy khả năng cũng là không muốn làm cho bọn họ quá mức không chịu nổi đi, vẫn như cũ đối bất hối nở nụ cười, về tới vị trí của mình. Góc truyện audio.com, bất hối cũng không để ý biểu tình bọn hắn, mà nói xong vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào phản ứng Chiến Cảnh Thiên, sợ hãi hắn có thể trực tiếp bỏ đi hay không. Nhưng trong mắt Chiến Cảnh Thiên một tia trách cứ cũng không có, bước đi đến trước mặt nàng, nắm tay nàng cùng về chỗ ngồi. Khi tay hắn nắm tay nàng, tâm nàng khẩn trương mới để xuống, nàng sợ hắn phẫn nộ xoay người rời đi. Đối với phản ứng của hắn, những người trong sân lại càng mò mẫn không rõ, bọn hắn sao lại thế này? Quan hệ tốt như vậy, như thế nào còn có thể cự tuyệt? Không khí trong sân lập tức lạnh xuống, mọi người trong lúc này không biết nói cái gì cho phải, Phượng Kình Thiên cũng rất kỳ quái tâm nữ nhi chính mình, lúc nhìn đến bọn hắn vẫn như cũ thân mật ngồi cùng một chỗ, hắn càng thêm nghi hoặc. Sắc trời đã càng ngày càng đen, rất nhanh liền muốn đến giờ tí, trên trời đột nhiên nổ vô số pháo hoa, chiếu sáng cả một vùng trời. Đồng thời, bởi vì khói trắng hấp dẫn, không khí trên yến hội cũng dịu đi một chút, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, ưng thuận nguyện vọng trong lòng mình. Bất hối cũng thích pháo hoa tuy chỉ có một cái chớp mắt nhưng ít ra cũng nở rộ, nhân sinh kỳ thật rất giống pháo hoa, chỉ cần nở rộ ngắn ngủn một cái chớp mắt liền không hối hận. Đồng thời, nàng cũng hiểu được tuy một cái chớp mắt kia cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vẻ đẹp của nó vĩnh viễn sẽ khắc vào trong lòng. Pháo hoa hạ xuống, yến hội lần này cũng gần kết thúc, thời gian còn lại liền là thời gian tự do hoạt động, có thể tiếp tục lưu lại ăn cơm, cũng có thể rời đi một chút. Vừa rồi ở trong yến hội rất nhiều thiên kim đều đã biểu diễn, nếu có nam tử đối với các nàng cảm thấy hứng thú, sẽ mời nàng đến hoa viên đi dạo, sau đó hai người sẽ tiến thêm một bước nói chuyện với nhau, nếu thật sự là người mình thích tùy ý là có thể để bà mối đi cầu thân. Chiến Cảnh Thiên nhìn thấy Bất Hối vẫn rầu rĩ không vui, cũng dắt tay nàng rời khỏi chỗ ngồi, trong hoàng cung bọn hắn có thể tùy ý đi lại, cho nên tìm một chỗ không có ai, dẫn nàng đến một cây đại thụ, ôm nàng ở trong ngực cùng nhau thưởng thức bầu trời đầy sao. Ngửi hương vị quen thuộc trên người hắn, cảm thụ được hắn ôm ấp ấm áp, Bất Hối nhẹ nhàng tựa vào trong lòng hắn, nàng không biết chính mình để ý hắn như thế, sợ hắn không để ý tới mình, nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẻ mặt áy náy. Thực xin lỗi, nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên ôm nàng càng chặt, hắn biết nàng yêu mình, nhưng không rõ vì sao nàng vẫn cự tuyệt gả cho mình. Thời điểm ở chiến quốc hắn đã nhận ra, nàng giống như đặc biệt bài xích thành thân, trong lòng giống như có bế tắc, trước đây còn tưởng rằng là vì Hiên Viên Thần, nhưng khi nhìn thấy thái độ nàng đối Hiên Viên Thần liền biết không phải hắn, rốt cuộc là vì cái gì. Mặc kệ là vì cái gì kia nhất định đối nàng chiếu thành thương tổn rất sâu, nếu để hắn tra được nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Không cần giải thích, ta sẽ chờ ngươi tiếp nhận ta mới thôi. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ôm nàng ở trong lòng, sau đó tại bên tai nàng kiên định nói. Nghe được hắn nói, Bất Hối đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn lớn tiếng nói với hắn, nàng đã sớm tiếp thu hắn. khocchuyenaudio.com Hôm nay sở dĩ cự hôn là vì nàng hiện tại cùng Hiên Viên Thần còn có hôn ước, tín vật kia bây giờ còn chưa tìm thấy, cho nên không thể từ hôn, nếu hiện tại gả cho Chiến Cảnh Thiên mà nói, nhất định sẽ cho Hiên Viên Quốc cớ tấn công Chiến Quốc, nàng không muốn hắn khó xử. Điểm thứ hai, nàng cũng không muốn làm tổn thương Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề, bọn hắn cũng là bằng hữu nàng để ý, quan trọng nhất là nàng sợ mất hắn, sợ giống như đời trước. Chính vì thương hắn, quá mức để ý hắn, cho nên nàng càng thêm không dám gả cho hắn, nàng không chịu nổi nếu hắn phản bội. Rốt cục lệ trong mắt chảy ra, hung hăng ôm lấy hắn, vì sao phải đối nàng tốt như vậy, chỉ cần hắn ích kỷ một chút, nàng có thể gả cho hắn, đến lúc đó cho dù là bị từ bỏ, cũng có thể cao ngạo xoay người. Nước mắt từng giọt nhỏ trên tay hắn, giống như rơi vào trong lòng hắn, không muốn nhìn thấy nhất là nàng thương tâm, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên khóe mắt nàng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu không muốn thành thân, vậy trước sinh con cho bổn vương, như thế nào? Nghe xong hắn nói, nước mắt Bất Hối rốt cục ngừng, dương mắt nhìn nam nhân của chính mình, trừng mắt nhìn. Nhìn thấy nàng như vậy, Chiến Cảnh Thiên còn tưởng rằng nàng mất hứng, khẩn trương nói. Chờ chúng ta thành thân rồi muốn hài tử cũng được. Bất Hối biết hắn hiểu lầm cái gì, lập tức cũng không muốn giải thích mà dùng hành động nói cho hắn, nàng nguyện ý, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hung hăng hôn lên môi của hắn, tựa hồ phóng thích cảm tình mãnh liệt trong lòng. Đối với nhiệt tình của nàng, Chiến Cảnh Thiên là bất ngờ, sững sờ một chút liền hôn trở về, nụ hôn của hắn mang theo phát tiết, mang theo giữ lấy, từ từ xâm chiếm môi nàng. Sau một lúc lâu, hai người hơi thở dồn dập ôm nhau, qua một hồi lâu, Bất Hối rốt cục dịu đi, sau đó lôi kéo Chiến Cảnh Thiên từ trên cây nhảy xuống, vội vã đi ra ngoài cung. Đối với hành động của nàng, Chiến Cảnh Thiên càng thêm khó hiểu, lập tức hỏi. Chúng ta đây là đi đâu? Nghe vậy, Bất Hối lúc này mới ngừng lại, nghi hoặc nói. Đương nhiên là trở về sinh hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn ở trong này? Oanh, một đạo sấm rền nổ tung trong đầu Chiến Cảnh Thiên, nàng nói cái gì? Sinh hài tử, nàng nguyện ý vì mình sinh hài tử sao? Nháy mắt kinh hỉ trào lên trong lòng, nhưng vẫn không dám tin hỏi. Ngươi nguyện ý sinh hài tử cho ta? Chấm, Bất Hối vẫn như cũ sững sờ nhìn hắn. Này không phải ngươi nói ra sao? Chẳng lẽ muốn đổi ý, hả? Nói sau cùng ánh mắt tối sầm xuống, muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, bất kể như thế nào, nhất định phải sinh con cho hắn trước. Kỳ thật thời điểm nghe thế nàng quả thật rất tức giận, đó là giận mình vì sao không nghĩ ra một chút sớm, giận hắn vì sao không sớm chút nói ra. Hắn đã 26 tuổi, bình thường ở tuổi này đã là phụ thân vài đứa bé rồi. Hiện tại hắn vì mình không cưới nữ nhân khác, chính mình nếu không gả cho hắn, hắn như thế nào có thể không sốt ruột, cho nên sinh đứa bé cho hắn trước, như vậy đối bọn hắn đều tốt. Nghe được nàng xác định, Chiến Cảnh Thiên rốt cuộc không khống chế nổi vui sướng, ôm chầm lấy nàng. Vốn Bất Hối muốn cự tuyệt nhưng thấy hắn cao hứng như vậy liền thuận theo, dù sao bên này cũng không ai, muốn ở trong này làm, ngay tại nơi này làm đi. khocchuyenaudio.com Chiến Cảnh Thiên đương nhiên không phải ý thứ này, hắn bất quá chỉ là cao hứng mà thôi, cảm nhận được nữ nhân trong lòng nhiệt tình, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nơi này là hoa viên hoàng cung, cho dù hiện tại không ai, nhưng không thể khẳng định không có người tới, kia chẳng phải là phá hủy thanh danh của nàng. Cho nên, vội vàng buông ra ôm nàng hướng ngoài cung chạy vội mà đi. Từ hoàng cung đến phủ công chúa, trên một đường này hắn thi triển khinh công đến cực hạn, tuy mang theo một người, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Bất Hối chỉ cảm thấy gió thổi qua bên tai, cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lui về phía sau, không tới một phút đồng hồ thời gian liền đến phủ công chúa, sau đó như một trận gió thẳng đến phòng các nàng. Đoạn đường này cho dù là ngồi xe ngựa cũng phải đi chừng nửa canh giờ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nóng vội. Sau khi vào nhà, trực tiếp đặt nàng trên giường, sau đó đè người lên, lại triền miên hôn. Thấy về tới phòng mình, Bất Hối cũng không lo lắng vấn đề có người tới, lập tức nhiệt tình đáp lại, chờ tay đem y phục trên thân các nàng rút đi, giờ khắc này nàng cũng đợi thật lâu. Nụ hôn của hắn từ môi của nàng một đường xuống phía dưới, xẹt qua xương quai xanh của nàng, thẳng đến chỗ mềm mại của nàng. Lúc này cũng không vội vàng như lúc bắt đầu, mà là từ từ nhấm nháp, bọn hắn không phải chưa từng tới tình trạng này, nhưng mỗi lần cũng không mãnh liệt muốn nàng như lần này. Ngươi thật sự chuẩn bị xong. Mãi đến lúc này, hắn vẫn còn muốn xác định một lần, không muốn nàng vì nhất thời kích thích cho mình. Bất Hối không đáp lại, mà dùng hành động thực tế chứng minh nàng nguyện ý, đem một kiện y phục cuối cùng trên người cởi ra, hai người lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn đối đãi nằm cùng nhau, dựa vào gần như thế, chặt chẽ như thế. Thời điểm trước kia tuy cởi y phục nhưng vẫn lưu lại một tầng sau cùng. Trên trời tuy không có ánh trăng, nhưng bởi vì quá niên, trong phủ cũng đốt rất nhiều đèn lồng, hai người có thể rõ ràng thấy đây đó. Tiến hành đến đây, mặt Bất Hối đột nhiên đỏ lên. Hơn nữa, nàng đã trải qua hai kiếp này cũng lần đầu, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng lại thập phần chờ mong, đều nói lần đầu tiên rất đau, không biết có đau nhiều không. Cảm giác được người dưới thân run nhẹ nhẹ, Chiến Cảnh Thiên cũng là một đầu mồ hôi, tuy đã làm đến bước này, nhưng hắn cũng không biết nên tiến hành như thế nào. Trước khi gặp được Bất Hối hắn vẫn đều ở biên cương, nữ nhân đều rất ít tiếp xúc, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chiến Cảnh Nhân đã từng cho hắn xem một chút đồ, nhưng đều bị mình ném đi, hiện tại mới thấy hối hận, nếu không, hiện tại cũng không cần xấu hổ như vậy. Thấy người phía trên đột nhiên ngừng lại, Bất Hối nghi hoặc mở hai mắt nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn nhíu chặt mi cùng thần tình hối hận đột nhiên càng thêm khẩn trương, chẳng lẽ hắn không muốn mình. Nhưng vừa vặn như vậy đều chứng minh hắn muốn, chẳng lẽ lo lắng thân thể mình. Lại ôm chặt eo của hắn, yên tâm đi, thân thể ta không có việc gì, còn tiếp tục như vậy, nàng liền thật sự có việc. Đối với hành động của nàng, hắn bởi vì ẩn nhẫn, mồ hôi trên đầu càng thêm, trực tiếp nhỏ xuống thân thể nàng. Thấy vậy, Bất Hối trong lòng cả kinh, hắn hẳn không có bệnh gì không tiện nói ra đi. Trách không được trước kia mỗi lần đến lúc mấu chốt hắn đều có thể nhẫn nại. Gocchuyenaudio.com Nghĩ tới đây, trong lòng một trận khổ sở, nhưng nàng sẽ không rời khỏi hắn, sẽ tìm người giúp hắn chữa khỏi, cho dù chỉ không hết, đời này cũng cùng định hắn, dù không làm việc này cũng có thể sống, không phải sao. Nếu hắn thích hài tử, hai người về sau hoàn toàn có thể nhận nuôi mấy cái. Vỗ nhẹ lưng của hắn, yên tâm, chúng ta ngày mai đi tìm Hoa Thiên Thần nhìn xem, nhất định sẽ chữa khỏi. Ách, Bất Hối vừa nói xong, mặt Chiến Cảnh Thiên triệt để đen lại, trong lòng biết nàng nhất định là hiểu lầm cái gì, lập tức vội vàng giải thích nói. Không phải, là vì, bởi vì ta không biết kế tiếp làm như thế nào. Tựa vào, nghe hắn nói xong, Bất Hối thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn lại còn nói không biết làm như thế nào. Thật sự trên mặt hắn nhìn, quả thật không giống như là nói dối. Hắn hẳn không thật sự ngây thơ như vậy đi. Lúc này, Bất Hối giờ khóc giờ cười, nhưng sự tình đã đến trình độ này, như thế nào cũng phải tiến hành, trên mặt lại đỏ hồng. Ta dạy ngươi, sau khi nói lời này, nàng thật muốn đi tìm chết, kỳ thật nàng cũng chưa làm qua, chẳng qua trước kia nhìn thấy trong TV, hơn nữa cũng chỉ có chút chuyện như thế, từ từ liền quen. Chiến Cảnh Thiên hiện tại muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, nữ nhân mình sợ gì. Sau đó hai người cũng chậm chậm mò mẫm tiến hành, khi tay nàng chậm rãi trượt xuống, thân thể hai người giống như điện giật, sau đó. Cốc cốc, vương ra, gõ một lần, phòng trong cũng không có bất luận âm thanh gì, Vô Ảnh chưa từ bỏ ý định lại gõ vài cái, sau đó đối với trong phòng kêu lên. Tối hôm nay hắn rõ ràng thấy vương ra mang theo tiểu thư trở lại, hắn một mực ở trên nóc nhà, cũng không có người ra ngoài. Bởi vì trước kia Chiến Cảnh Thiên cũng vẫn ở tại gian phòng Bất Hối, nhưng cũng không làm chuyện gì, cho nên Vô Ảnh cũng không sợ quấy rầy đến việc tốt của Chiến Cảnh Thiên, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay hai người kia. Vương gia, biên quan có cấp báo. Hai người trong phòng hiện tại trong mắt đều là một bộ muốn giết người, các nàng vừa tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Chiến Cảnh Thiên vừa mới tìm được địa phương, nhưng ở trong tích tắc đấy, lại chết tiệt bị ngắt lời. Hai người hiện tại toàn thân dục hỏa không thể nào phát tiết, nghe Vô Ảnh một lần kêu, khi đó nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nghe đến biên quan cấp báo, Chiến Cảnh Thiên nhịn không được nhíu mi, trong khoảng thời gian này quả thật đã xảy ra một chuyện không thể coi thường. Bất Hối nhìn thấy vẻ mặt của hắn, biết tính nghiêm trọng của vấn đề, buông lỏng hai tay ra ý bảo hắn ra ngoài nhìn xem. Chờ, bất đắc dĩ, Chiến Cảnh Thiên chỉ có thể không cam nguyện đứng dậy, ở trên người tùy ý khoác một kiện y phục, dù sao lát nữa vẫn phải cởi. Lấy ra, Chiến Cảnh Thiên vừa ra tới, vội vàng đóng cửa lại, tuy biết Vô Ảnh căn bản không dám nhìn trong phòng, nhưng vẫn đề phòng. Thấy hắn xuất hiện, Vô Ảnh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đang nghe đến nộ khí trong lời nói của Chiến Cảnh Thiên, tâm lại nói ra đi lên, sau đó cúi đầu. Rốt cuộc biết phát sinh chuyện gì? Lần này xong rồi, vương gia nhất định hận chết mình. Không để ý hắn, Chiến Cảnh Thiên mở ra mật thư, mượn ánh sáng nhìn, mới vừa nhìn cau mày, mắt trở nên sắc bén, Yến Quốc cư nhiên tiếp cận 10 vạn đại quân. Khocchuyenaudio.com Yến Quốc chẳng qua là tiểu quốc tuy giàu có nhưng địa phương nhỏ, nhân khẩu ít cũng không có binh lực gì, cho nên không dám trêu chọc bất luận kẻ nào, xem ra nhất định là có người sai xử. Mà người kia rất có thể là Hiên Viên Thần, nếu thật sự là hắn, nhất định phải tới biên quan, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau khi xem xong thư, xoay người về phòng, nhìn Bất Hối đã phủ thêm y phục ngồi ở bên giường, khẩn trương đi tới, vẻ mặt xin lỗi nói. Ta cần ly khai vài ngày. Khi nghe Vô Ảnh gõ cửa nói biên quan có mật hàm, Bất Hối liền biết nhất định là xảy ra đại sự, nếu không Vô Ảnh cũng sẽ không nửa đêm xuất hiện. Nhìn thấy thần sắc Chiến Cảnh Thiên, nàng mày cũng nhíu lại, lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? Khi nào thì đi, ta cùng với ngươi cùng đi. Nhìn nàng lo lắng xuống giường, Chiến Cảnh Thiên ngăn nàng xuống ôm vào trong ngực mạnh mẽ hôn một cái. Nương tử, vi phu hôm nay thật cao hứng, chờ ta trở lại rồi tiếp tục. Hôm nay hắn rốt cục xác định tâm ý của nàng, mà vừa rồi nói muốn bồi hắn là kích động trước kia tuy biết nàng thích mình nhưng vẫn có chỗ giữ lại, giờ khắc này mới là chân chính tiếp nhận chính mình. Nhất định phải cẩn thận ta chờ ngươi. Tuy không tha, nhưng vẫn phải tách ra, rõ ràng lần trước từ Chiến Quốc trở về cũng không nhớ như vậy, vì sao hắn vừa nói muốn ly khai đã bắt đầu nhớ. Bất quá nàng tin tưởng, hắn không mang theo mình đi nhất định có lý do của hắn, nàng liền ở lại nơi này chờ hắn trở về. Ừ, nhất định sẽ trở về trước sinh nhật ngươi. Nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, đắp kín mền, ở trên trán nàng hôn một cái, sau đó xoay người rời đi. Sinh nhật của nàng là vào ngày nguyên tiêu, từ nơi này đến biên quan cần 20 ngày lộ trình, không thể tiếp tục trì hoãn. Sau khi hắn rời đi, Bất Hối cũng không thể vào giấc ngủ, nghĩ lại bọn hắn quen biết từng chút, nam nhân này vẫn vô hạn bao dung chính mình, yêu mình, thực sở có một ngày hắn không thích mình sẽ thế nào. Mơ mơ màng màng nhớ lại, bất chi bất giác sắc trời liền muốn sáng, mãi đến lúc này nàng mới có bối rối, khẩn trương nhắm mắt lại ngủ, mùng một đầu năm đúng là cần tới cung chúc Tết, có vội vàng. Nàng bị Phượng Yêu đánh thức, mở mắt ra nhìn đến nàng cùng Nguyên Bích trái muội nhìn mình, liền biết hai đứa hài tử này lại hiểu lầm, tuy các nàng ngày hôm qua là muốn tới, nhưng thời khắc mấu chốt bị ngắt lời, nghĩ tới liền buồn bực, có phải ông trời đang trêu đùa mình không? Nguyên Bích cùng Phượng Yêu nhìn hôn ngân trên cổ Bất Hối, đôi môi thoáng sưng đỏ, hơn nửa áo trong cũng không mặc. Xem ra vương gia rốt cục tu thành chính quả, cười cái gì còn cười tiền mừng tuổi năm nay liền không có. Sắc mặt Bất Hối khẽ biến thành nóng lên, nàng đêm qua sốt ruột cho nên liền tùy ý khoác lên một kiện y phục, về sau Chiến Cảnh Thiên trở về trực tiếp ôm nàng đến giường, cũng không mặc thêm. Lúc lơ đãng nhìn đến hôn ngân kín toàn thân, khó trách sẽ bị người hiểu lầm. Tiểu thư, người đây là thẹn quá thành giận. Trong lòng Phượng Yêu là cao hứng, vương gia đối với tiểu thư tốt như vậy, không rõ vì sao tiểu thư vẫn còn không gả đi, bọn họ cũng thấy sốt ruột. Hừ, hai người các ngươi rất nhanh cũng sẽ có phu quân, xem bổn tiểu thư đến lúc đó đi cười nhạo các ngươi không? Khocchuyenaudio.com Nghĩ đến các nàng đều là người sắp lập gia đình, nàng lại cao hứng, đợi khi đó nhất định phải nửa đêm đi gõ cửa, một nén nhang gõ một lần, cho các nàng biết tư vị cái gì cũng chưa làm lại bị người cười. Vừa nhắc tới lập gia đình, sắc mặt Phượng Yêu đỏ lên, Hoa Thiên Thần quả thật hướng nàng cầu thân, nhưng nàng không đáp ứng, nàng tuy không chán ghét hắn nhưng nghĩ đến phải gả cho hắn vẫn là khó tiếp thụ. Còn Nguyên Bích tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt, đúng vậy, hôn sự của nàng cũng sắp đến, nhưng gả cho người mình không thích như thế nào có thể cao hứng. Nguyên Bích thành thân là chuyện cả đời, thiên vạn không cần miễn cưỡng chính mình, nếu không sẽ không hạnh phúc, hơn nữa, hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Tuy cổ đại hôn nhân phần lớn là không có tình yêu, nhưng nàng vẫn hy vọng Nguyên Bích cùng Phượng Yêu đều có thể tìm được hạnh phúc chân chính. Nguyên Bích biết như đã quyết định ta sẽ thử thương hắn. Có vài người không phải nàng có thể đụng vào đạt được, không bằng chôn hắn xuống đáy lòng, theo đuổi hạnh phúc chính mình. Thấy nàng như vậy, Bất Hối cũng không nói cái gì, đứng lên liền tiến cung, Phượng Kình Thiên đã đợi thật lâu, mấy nữ nhi còn lại đều đã tới, còn thiếu Bất Hối, hắn vẫn muốn hỏi nàng một chút rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tới cùng thích người nào. Phụ hoàng tân niên vui vẻ, Bất Hối nhìn thấy Phượng Kình Thiên nhẹ nhàng bái xuống, nhưng cũng không quỳ xuống. Thấy thế, Phượng Kình Thiên khẩn trương lôi nàng đến bên cạnh. mau cùng phụ hoàng nói một chút, hôm qua tại sao lại cự hôn, ngươi không phải thích chiến vương sao? Nghe vậy, khóe miệng Bất Hối giật giật, như thế nào tất cả mọi người lại nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cùng với Hiên Viên Thái tử còn chưa từ hôn, cho nên bây giờ còn không thể lập gia đình. Nghe nàng nói xong, Phượng Kình Thiên mới nghĩ tới, trước đây Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đều nói Hiên Viên Thần sẽ chủ động từ hôn, nhưng ngày hôm qua hắn cư nhiên đứng ra cầu hôn, có thể thấy được là thay đổi chủ ý, như thế sự tình liền khó làm. Đều do những kẻ chết tiệt này, cư nhiên dám ở Hoàng Cung trộm đồ, nhưng tra xét lâu như vậy, một chút dấu vết đều không có, sinh nhật Bất Hối lập tức liền đến, nếu đến lúc đó không có tín vật vậy cũng thật là phiền toái. Bất Hối cũng không phải cực kỳ lo lắng, tín vật kia nàng đã biết đang ở chỗ người nào, hai ngày nữa sẽ tới tay, đợi thời điểm sinh nhật sẽ trực tiếp từ hôn là có thể. Kế tiếp lại ngồi một hồi, Phượng Kình Thiên liên tiếp ngáp, xem ra nghỉ ngơi không tốt, Bất Hối liền đứng dậy cáo lui. Hôm nay là ngày đầu tiên tân niên, trên đường vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đến từng nhà chúc Tết, trên đường đụng phải đều nói cát tường, điều này làm cho Bất Hối cảm thấy cực kỳ thân thiết. Khi ở hiện đại, quan hệ mọi người càng lúc càng mờ nhạt, chúc Tết sắp trở thành chuyện lạ. Trở lại phủ công chúa đã sắp buổi trưa, vốn tính toán hôm nay cùng Chiến Cảnh Thiên ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng hắn lại ly khai, hy vọng thời điểm sang năm các nàng cùng một chỗ tốt nhất là có đứa bé, một nhà ba người. Nghĩ đến hài tử khóe miệng tràn ra một tia ngọt ngào, việc này cũng không thể trì hoãn. Công chúa, người trở lại, Hiên Viên Thái tử ở tiền thính chờ người. Nàng vừa vào cửa quản gia liền đi tới cung kính nói. gocchuyenaudio.com Bất Hối vừa nghe, nhíu mày, không rõ Hiên Viên Thần suy nghĩ cái gì, vừa lúc cũng có chuyện hỏi hắn, lập tức đi tới. Hiên Viên Thần nhìn đến Bất Hối đi tới, trong mắt khó có được lộ ra ý cười. Ngươi trở lại, Hiên Viên Thái tử tìm bản công chúa chuyện gì? Bất Hối không để ý hắn, đi đến ghế ngồi, đạm mạc nói. Đối với lạnh nhạt của nàng, Hiên Viên Thần có chút khổ sở, bất quá nghĩ đến hôm nay là tới giải hòa, cho nên đem nộ khí đè ép xuống. Bản thái tử biết trước kia thương tổn ngươi quá sâu, hiện tại ngươi muốn cái gì, bản thái tử đều thỏa mãn ngươi. Hắn vừa nói xong, Bất Hối nở nụ cười, qua năm mới hắn lại tiêu khiển chính mình đi. Hiên Viên Thái tử là tới giải thích sao? Hiên Viên Thần vốn tưởng rằng Bất Hối sẽ vui vẻ đồng ý, hứa hẹn của hắn cho tới bây giờ chưa từng cho bất luận kẻ nào. Đến như giải thích sao? Quả thật, bất quá hắn sẽ không nói ra, đường đường thái tử một quốc gia, làm sao có thể cùng một nữ tử giải thích? Bản thái tử là tới trao đổi việc hôn sự của chúng ta. Hiên Viên Thần tự mình đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó tự châm một ly trà, hoàn toàn coi nơi này như nhà hắn. Đối với hành động của hắn, Bất Hối thật sự chịu đựng không nổi. Hiên Viên Thần, ngươi nghe kỹ cho ta, Phượng Bất Hối ta đời này cho dù không ai lấy cũng tuyệt đối không gả cho ngươi, phủ công chúa của ta quá nhỏ dung không được tôn đại Phật ngươi, nhanh đi đi. Nếu hắn thực tới giải thích Bất Hối có lẽ sẽ không so đo, nhưng hắn lại có thái độ này, không mắng hắn là nể mặt hắn. Phượng Nhi, bản thái tử đều biết đều là vì Phượng Uyển Tuyết ở bên trong phá rối, cho nên giữa chúng ta sản sinh một chút hiểu lầm. Nhìn thấy thái độ Bất Hối đối với hắn cũng không tức giận, mà là nóng lòng giải thích. Cút, xảy ra chuyện lại đổ cho người khác, Bất Hối thập phần khinh bỉ, sau cùng trực tiếp sai người đuổi Hiên Viên Thần ra ngoài. Nghĩ lại lời hắn nói, xem ra đã biết Phượng Uyển Tuyết châm ngòi, tin tưởng Phượng Uyển Tuyết rất nhanh liền xong rồi. Thiếu chủ chúng ta đã ở nơi này cùng 3 ngày, vẫn còn tiếp tục chờ sao? Trong Long Phượng Lầu, một người phong thần tuấn lãng, hướng về một nam tử khác mang theo mặt nạ ngân sắc nhỏ giọng oán giận. Hai người bọn hắn cũng không thuê phòng, an vị ở trong đại sảnh đã 3 ngày, mỗi lần đều gọi một đống ăn nhưng ăn lại không nhiều, giống như đang đợi người nào. Bởi vì bọn họ quán lẩu 3 ngày nay cũng rất nhiều người, nam tử anh tuấn như thế chỉ là cấp dưới, như thế, giấu ở dưới mặt nạ nên tuyệt sắc như thế nào. Còn một điểm, bọn hắn ở chỗ này chờ người, rốt cuộc là ai có thể để hắn không tiếc lãng phí thời gian cùng tiền tài ở chỗ này như vậy. Khách quan, người muốn phu thê phổi phiến đến đây. Hai khách nhân này tiểu nhị đều đã quen thuộc, mỗi ngày tới đều gọi rất nhiều món ăn, trong quán lầu cũng không chỉ có cái lầu, vì có thể sừng sững không ngã, Bất Hối lại vẫn làm ra rất nhiều thực đơn, hơn nữa mỗi tháng đều đã đồ ăn mới. Hai người bọn hắn tuy ăn không nhiều lắm, nhưng mỗi dạng đồ ăn đều ăn một chút, sau đó lại bình phẩm một chút, những người chung quanh thấy bọn họ không dám ăn, lập tức đều gọi mấy thứ như thế, làm cho quán lầu buôn bán tăng rất nhiều, cho nên tiểu nhị trưởng quầy đều coi bọn hắn như thần tài. Tốt, đồ ăn để ở chỗ này, ngươi có thể lui xuống. gocchuyenaudio.com, người này tuy vẫn oán giận, nhưng đối với đồ ăn trong quán lẩu lại là cực kỳ thích, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn tốt như vậy, hơn nữa những thứ này hình thức cũng thập phần mới mẻ độc đáo, tại bọn hắn kia đều không có, này cũng làm hắn 3 ngày chỉ là nhỏ giọng oán giận mà thôi. Nam Phong, đối với bộ dáng thô lỗ của thuộc hạ, nam tử theo mặt nạ nhẹ giọng nhắc nhở. Nam Phong nghe xong, trên mặt có một chút ai oán, như thế nào mới có thể ăn tao nhã. Nhưng dương mắt nhìn chủ tử mình, quả nhiên động tác tao nhã, bất quá trên mặt hắn mang mặt nạ, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, không biết dưới mặt nạ có phải cũng không đổi sắc hay không. Nhưng hắn đoán nhất định là như vậy, không có chuyện gì có thể để thiếu chủ động dung. Thiếu chủ, năm nay A Nương để cho ta bồi nàng quá niên, nhưng lại ở trong này bồi ngươi cùng Phong Thập Tam kia, ngươi phải bồi thường ta. Khóe miệng nam tử mang mặt nạ vẫn chứa mỉm cười, gật đầu nói. Được trở về để Nguyệt Nhi cùng ngươi thành thân. Cảm ơn thiếu chủ, Nam Phong vừa nghe, khóe miệng lập tức kiều khởi lai, trong mắt tất cả ức chế không nổi vui sướng, hắn thích Nguyệt Nhi thật lâu, bất quá Nguyệt Nhi đối hắn vẫn ôn hòa, nếu là thiếu chủ mở miệng, Nguyệt Nhi nhất định hội gả cho chính mình. Bất quá thiếu chủ, Phong Thập Tam thật là người chúng ta muốn tìm sao? Hẳn không nghĩ sai rồi đi, như vậy ta đợi sẽ uổng phí. Đối với mục đích lần này, Nam Phong vẫn cực kỳ nghi hoặc, rõ ràng là có thể cho người khác tới, vì sao chủ tử lại tự thân tiến đến? Hơn nữa còn nguyện ý lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này. Cho dù không phải người chúng ta muốn tìm, nhưng có thể có đầu óc buôn bán như này cũng là nhân tài hiếm có. Nam tử mang mặt nạ đó chậm rãi đáp, Nam Phong cũng nhanh gắp một chút vào trong chén mình, thiếu chủ vẫn đều thích tài, hy vọng Phong Thập Tam này đừng làm cho bọn hắn thất vọng. Bất quá thiếu chủ chúng ta cũng chưa từng gặp nàng, cho dù nàng đến đây chúng ta cũng không nhận ra. Này cũng là vấn đề hắn nghi hoặc, có lẽ người ta đã đến đây vài lần bọn hắn cũng chưa nhận ra được đi. Nam tử mang mặt nạ cũng không trả lời hắn, mà tiếp tục tao nhã nhấm nháp thức ăn trên bàn, nếu Phong Thập Tam đúng như truyền thuyết, làm sao có thể không nhận ra. Thiếu chủ, mật hàm tộc trưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa tiến vào một vị nam tử, bộ dáng cũng là thượng đẳng, làm cho người ta không khỏi đoán, vị thiếu chủ này không có cái gì đặc biệt mê đi. Nam tử tiếp nhận mật hàm nhìn thoáng qua, trong mắt rốt cục có một tia dị dạng, sau đó thu hồi mật hàm đứng lên đi ra ngoài cửa. Nam Phong từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng ném trên bàn, sau đó cũng theo ra ngoài, xem ra trong tộc nhất định là đã xảy ra đại sự. Lại qua đi 2 ngày, 2 ngày này Bất Hối vẫn đều đợi tại phủ công chúa, hôm nay đã sơ tam, nàng nên ra ngoài đi dạo, 2 ngày nữa liền mồng 5, suy nghĩ tốt nhất là đem cửa hàng còn lại khai trương. Đường phố vẫn tấp nập người, mà buôn bán trong Long Phượng Bách Hóa Lâu cũng thập phần sôi động, quả nhiên như nàng suy nghĩ, thời điểm quá niên sức mua rất thịnh vượng, cho dù trước quá niên chuẩn bị rất nhiều đồ, nhưng vẫn sẽ có người mua. Trên đường dạo qua một vòng, mang theo Phượng Yêu cùng Nguyên Bích đi tới quán lẩu, các nàng hôm nay quyết định ăn cơm trưa tại nơi này. Nhưng vừa vào đến quán lẩu, phát hiện bên trong cư nhiên ngồi đầy người, ngày thường cũng không nhiều người như vậy. Gocchuyenaudio.com Các ngươi nói, hai vị công tử vừa rồi đang đợi người nào? Còn có thể cùng người nào, đương nhiên là người trong lòng. Ta xem không nhất định, nói không chừng là Thập Tam gia, nếu không như thế nào lại đợi bên trong quán lẩu. Quản hắn đợi người nào, người không phát hiện sao, nam tử mang mặt nạ vừa rồi ăn vài miếng mao máu vượng kia, nhất định ăn ngon, tiểu nhị, cho ta một phần. Được rồi, bất quá khách quan cần đợi một chút, người kêu món ăn này nhiều lắm. Không có việc gì, chỉ cần làm là tốt ăn. Nghe những người đó nói chuyện, Bất Hối có chút nghi hoặc, sau đó mang theo Nguyên Bích cùng Phượng Yêu lên thẳng lầu 2, nơi đó cũng có phòng riêng của nàng. Đến phòng, Phượng Yêu liền đi gọi Lý Trường Quỹ tới, Lý Trường Quỹ đã từng gặp Bất Hối, nhưng mỗi lần cũng không cùng một bộ dáng, xoa xoa mồ hôi trên đầu, chủ tử mình thật đúng là thích dịch dung. Chủ tử, ngài đã tới, có cái gì phân phó? Lý Trường Quỹ rất bội phục Bất Hối, nhìn thấy nàng cung kính hỏi. Vừa rồi dưới lầu đàm luận hai người kia là ai? Bọn hắn nếm qua gì đó người khác đều ăn theo, hẳn không là mỹ thực ra đi. Lý Trường Quỹ vừa nghe, thì ra là hỏi hai người kia, hai ngày này hắn cũng âm thầm quan sát rất lâu, khẩn trương đối Bất Hối nói. Hai vị khách quan kia hình như là đang đợi người nào, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, mỗi ngày cứ tới đây, ngồi đến khi đóng cửa mới rời đi, vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục chờ, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì lại đột nhiên rời đi, người nếu vào sớm một chút, có thể nhìn đến bọn hắn. Sau khi nghe xong, Bất Hối không có phản ứng gì, chỉ cần không phải người nguy hại quán lẩu là được. Thấy Bất Hối không thèm để ý, Lý Trường Quỹ cười nói. Kỳ thật hai người kia mỗi ngày tới cũng tốt, thu hút rất nhiều người, hơn nữa đồ bọn hắn ăn, khách nhân khác đều sẽ gọi, hai ngày này buôn bán chúng ta dị thường nóng này. Lý trưởng quỹ vừa nói như vậy, Bất Hối có chút minh bạch những người ngồi dưới lầu phần lớn là thiên kim. Chuyện này liền chấm dứt, Lý trưởng quỹ lại bẩm báo chuyện trong khoảng thời gian này trong điếm, sau đó liền đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi xuống, đám người Bất Hối kêu một chút món ăn vừa nhìn phong cảnh dưới lầu, hiện tại quá niên, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Người nữ nhân không biết xấu hổ này, còn dám quản lão tử, nhanh cút trở về. Cầu ngươi, đừng đi tìm hắn có được hay không, đều là ta sai, ngươi liền đánh ta đi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một cái trung niên nam tử vung roi đánh một nữ tử, mà nàng kia Bất Hối nhận ra, là nhị hoàng tỷ của nàng, Phượng Uyển Nhan. Nam tử kia nhất định là trượng phu của nàng Lôi Tường là tham tướng trong quân, vô cùng dũng mãnh thiện chiến, bất quá nhân phẩm không tốt, ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc mọi thứ đều biết hắn cũng là người của Phượng Uyển Tình. Nhìn thấy là nàng, Bất Hối nhanh đứng dậy, ấn tượng Phượng Uyển Nhan cho nàng rất tốt, hơn nữa Đức Phi cùng Duệ Quý Phi cũng nhận ra cho nên tuyệt đối không thể để nàng chịu khi dễ, lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Dừng tay, khách trương.